Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 19, Ê nếu tôi có bạn gái, chắc chắn sẽ không giấu giếm, y. Thẩm Hy nghiêm mặt, cho người kia vào danh sách đen. Sau đó, không nói thêm câu nào nữa. Chỉ chơi game. Sự tồn tại của vị tướng Lê Bơn mang ý nghĩa là Mirror Image, mà ý nghĩa này, hôm nay ở trong tay Thẩm Hy được phát huy một cách thuần thục. Anh đạt được level 2 khi lính bên địch xuất hiện ở đường giữa, V đút tới gần rồi lại phóng quy, sau đó lại V đút, toàn lực áp chế sự phát triển quân địch, sau đó nhân lúc đối phương sắp hết máu, tính toán lên hẳn level 3, đồng thời nhấn quy V đút, thêm E khóa chặn, lại dùng A để tấn công, trong phút chốc đã hạ được mid của đối phương. Lên tới level 6 sau đó không cố trụ nữa, dùng chiêu cuối Mirror Image, mid bên đối phương bị anh đánh cho sống không bằng chết, số lượng tướng và binh lính bị giết căn bản là không đáng giá. Cuối cùng, Thẩm Hy hạ trụ trung tâm, giành thắng lợi ở trận thứ hai. Đường Đường là một hàng phục vương giả, bị anh làm cho biến thành kết cục giống như Hạng Đồng. Đây là lần đầu tiên Tằng Phan Kiên nhẫn xem hết trận đấu của Thẩm Hy. Nói sao đây? Thật cảm động. Cô biết Thẩm Hy rất giỏi, một người khơi mào nội chiến của đội KKK, nhưng mà cô không hề nghĩ đến, phong cách của Thẩm Hy chính là điên cuồng. Anh mặc kệ đối phương có nhắm vào anh hay không. Chính là chuyên tâm chơi theo tiết tấu của mình, chưa bao giờ bỏ qua cơ hội giành chiến thắng, mới dám tiến dám đánh, trong trò chơi thì rất hung dữ. Làm cho người xem kim cương vẫn như trước, như ánh mắt bồi hồi của người hâm mộ bạch kim. Đạn mạc là một mảng reo mừng. Sáu dê thần uy vũ, quả nhiên là đế hoa chi tú. Nếu tôi không còn lý trí, thật muốn Lê Bơn có thể ưu tú như vậy, sao lại phát hiện ra là do nghĩ nhiều thôi, phải xem ai là người chơi. Tôi thật sự cảm nhận được Lê Bơn của anh ấy và của tôi không giống nhau. Mẹ ơi, đẹp trai quá. Lần này xem thử còn ai bảo cậu ấy không có kỹ thuật. Tôi giống như nhìn thấy sự cuộc khởi của một đại ma vương mít. Ha ha, có thể thay đổi cả một đời. Thẩm Hy căn bản chưa từng xem tiếng hoan hô cổ vũ ở nơi này như chuyện cười, nét mặt lạnh lùng. Đôi mắt anh lộ ra sự trong sáng, nhìn thấy có chút khiếp sợ. Đạn mạc cũng dần dần yên tĩnh lại. Người xem kênh livestream cũng trầm mặc giống như ý thức được rằng anh đang không vui. Cho dù chỉ cách một cái màn hình, Tằng Phan cũng cảm nhận được bên trong kênh livestream có chút xấu hổ. Tằng Phan thấy Thẩm Hy cũng không mở bảng xếp hạng, trầm mặc ngồi yên tại chỗ, muốn quỳ với anh. Thật là tùy hứng. Không nhịn được mà khen ngợi. Vừa nói rằng anh tốt với fans, còn đây mới có vài phút đã lạnh nhạt với fans. Sợ là người yêu thích anh không nhiều. Tằng Phan sốt ruột, nhanh tay lấy điện thoại gửi tin nhắn nhắc nhở Thẩm Hy. Cô muốn gửi nhiều lắm, muốn hỏi rằng anh đã cái gì mà cảm giác như không có nhiều fans. Muốn để anh tranh thủ lúc có fans thì hãy quý trọng đừng có tùy hứng. Muốn quỳ xuống cầu xin vị tiểu tổ tông này hãy làm người đi, nhiều fans hâm mộ như vậy người khác muốn cũng không có đâu. Kế hoạch đế quốc Võ Tắc Thiên của cô còn chưa triển khai phần quan trọng nhất đâu. Cuối cùng, cô chỉ có thể kiềm chế để không chửi bới, ra vẻ bình tĩnh gửi một dấu hỏi nhắc nhở. Tằng đặc biệt thơm. Điện thoại trên bàn rung một cái, Thẩm Hy cúi đầu, cầm điện thoại nhìn thoáng qua. Anh không trả lời lại. Lại nhớ đến hình ảnh tựa như quen biết vào tối hôm đấy. Có một người, trong đêm khuya tĩnh lặng, điện thoại cũng rung lên vì tin nhắn bảo đi ngủ sớm. Có lẽ là do đêm đó rất lạnh, hoặc là một mình rất cô đơn. Trái tim anh như một tảng băng hoang vu yên tĩnh, nhưng lại chỉ vì một chút quan tâm mà trở nên ấm áp. Thẩm Hy chớp mắt. Ánh đèn trên đầu chiếu xuống, làm xuất hiện cái bóng lớn trên mặt anh, làm cho người khác không nhìn rõ sắc mặt của anh nhưng đồng thời lại nhìn thấy sống mũi cao thẳng của anh, lộ ra khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng. Một lúc sau, anh mới nói. Giọng nói khàn khàn mang theo chút điện lưu, không to không nhỏ truyền vào tai nghe. Anh nói, người trong bức ảnh là nhân viên công tác. Mọi người không cần công kích đánh người, rất không hay. Ánh mắt của Tằng Phan dừng lại. Cô nhìn người đang ngồi dưới ánh đèn ấm áp kia nói chuyện, đột nhiên cảm thấy gọi anh là một cậu nhóc có vẻ không hợp. Đã là một chàng trai có thể tự đảm đương trách nhiệm. Mặc dù tuổi còn rất trẻ, Tằng Phan cảm thấy vui vẻ. Tâm tình này của cô đại khái là vì nhìn thấy chàng trai nhà mình nên tự mình vui vẻ. Dù sao cũng không ai nhìn thấy cũng không có ai biết. Kim chủ vui vẻ tận trời, hào khí giơ tay lên. Kênh livestream của Thẩm Hy bị quà tặng làm cho kín màn hình. hoa hết cả mắt, chỉ có thể nhìn thấy những bông hoa hồng không cần tiền rơi xuống từng bông, xe thể thao từng chiếc không cần tiền lướt qua, du thuyền từng cái chạy qua. Mọi người nhìn thấy kênh livestream thứ nhất được đại gia Hào Phóng tặng quà, những con số trên bảng xếp hạng nhảy liên tục, rồi nhìn thấy cái ID đứng thứ hai cũng không tệ. Tốt, không hổ là ID ba cậu, chính là ba cậu. Là ba. Ba thật. Kênh livestream không giống với Liên Minh Huyền Thoại, đối với bốt nhiều tiền kia thật là thân thiết, nhìn những dòng đạn mạc nhiều màu sắc hiện khắp màn hình trong vòng một phút. Vì thế khi mọi người nhìn thấy đạn mạc này, không cần kinh sợ, vừa mới đây. Cái đạn mạc kia rất rõ ràng, không thể nào không thấy được. Thẩm Hy nhìn thấy cái ID cao ngất của đội VĐKI, có chút đăm chiêu đưa tay vuốt cằm, chậm rãi đồng ý, e sẽ. Anh lại trả lời một lần nữa, làm cho kênh livestream lúc nãy lạnh như băng tìm lại độ ấm. Trong nhất thời, cả kênh livestream đều là quà tặng và vô số câu hỏi. Đủ loại câu hỏi, thích quần áo màu gì, thích ăn cái gì, đủ hết mọi thứ. Thẩm Hy lại mở ra một ván game mới, câu được câu không trả lời các câu hỏi. Anh nhìn thấy một câu hỏi thú vị, dê thần, anh thích mẫu người con gái như thế nào? Tằng Phan cũng nhìn thấy câu hỏi này, tim không khỏi đập mạnh một cái. Trên kênh livestream, Thẩm Hy nửa ngày không nói gì, xem như chưa từng thấy qua câu hỏi này. Không ai chú ý đến, trong nháy mắt, thao tác của Thẩm Hy đột nhiên dừng lại, trực tiếp hạ một chiếc xe pháo. Nhưng anh không hề để ý, hỏi mẫu người là chưa có chết tâm, lại tặng nhiều quà làm kín cả màn hình kênh livestream. Thẩm Hy tấn công căn cứ địch, trụ trung tâm của đối phương nổ một tiếng, chậm chạp mở miệng, không biết, nhưng mà. Nói tới đây, anh bỗng nhỏ giọng, lúc lâu sau lại nói tiếp. Nếu tôi có bạn gái, chắc chắn sẽ không giấu giếm. Lời nói của Thẩm Hy nhẹ như gió thoảng, còn Tằng Pha nghe ra trong lời nói của anh rất thật lòng. Cô giật mình. Có lẽ Thẩm Hy là một người vô cùng đơn thuần nhưng lại rất dũng cảm. Cho nên khi đối mặt với fans, anh không hề che giấu điều gì, cứ thế nói thẳng ra tâm tình của bản thân. Tằng Phan đã quen với cảnh hai vợ chồng trong một gia đình giàu có, đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ sự đơn thuần này. Nhưng mà, hiện tại là một đại gia cũng không tệ. Nghĩ đến lúc nãy Thẩm Hy lên tiếng bảo vệ, Tằng Phan mím môi, lộ ra nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, khó nhìn thấy nhất. Tác giả, như vậy là nhân vật chính bao che lẫn nhau, hãy đến đây và đánh tôi một cái. Chương tiếp theo là buổi đâu huấn luyện rồi, dây thần của tôi sẽ dùng chiến tích nói chuyện với mấy người, mấy lời này không thể dùng bừa bãi, phải để mấy người tâm phục khẩu phục. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.